Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 09, sao đứa nhỏ. Khương lão sư. Khương Huệ vẻ mặt nghiêm túc sửa chữa khi Trạch ở trường học muốn kêu nàng Khương lão sư. Khi Trạch từng lớn mắt, vẻ mặt mộng bức xem nàng, mà càng làm hắn mộng bức là Khương Huệ nói cho hắn, Khương Lâm Tịch cùng hắn thúc thúc thời Việt đã ly hôn. Cho nên về sau ở giáo ngoại, nhìn thấy ta cũng không cần bảo ta tiểu thầm thầm, thỉnh bảo ta Khương nữ sĩ. Khương Huệ cùng khi Trạch trong sáng ly hôn một chuyện sau, còn không quên nhắc nhở khi Trạch ở giáo ngoại đừng gọi sai nàng. Tài xoay người không nhanh không chậm hướng bãi đỗ xe đi đến. Khi Trạch xem gừng Huệ tao nhã thong dong rời đi bóng lưng, đầu óc nổ mạnh bình thường, sở hữu tư duy loạn thành một đoàn. Hắn thế nào cũng không thể tin được Khương Lâm Tịch cư nhiên hội như thế nhẹ nhàng bâng quơ nói ra nàng cùng thời Việt ly hôn chuyện. Ly hôn không phải hẳn là trốn ở nhà hỏng mất khóc lớn sao? Khi Trạch trong trí nhớ nguyên chủ Khương Lâm Tịch chính là một cái sợ sệt vô cùng nữ nhân, có thể là bởi vì đi giường mang thai, tài tiến vào bọn họ khi ra. Đối mặt bọn họ khi gia nhân luôn một bộ nơm nớp lo sợ nao núng lấy lòng bộ dáng. Ở trường học làm lão sư, đối mặt học sinh cũng hèn mọn vô cùng, bị vài cái nữ học sinh lưng mắng, không cẩn thận nghe được, không phải đứng ra mắng học sinh một chút, mà là chính mình trốn đi vụng trộm khóc. Một cái treo chức danh trong biên chế lão sư, bị vài cái học sinh muội khi dễ thảm hề hề. Khi Trạch vô tình đụng tới một lần, không phải bình thường không nói gì nguyên chủ Khương Lâm Tịch loại này sợ sệt. Nếu hắn gặp được loại sự tình này, triệt khởi tay áo chính là can. Túng cái gì a, lấy bọn họ ra thế, cũng không phải phó không dạy nổi loại này xúc động trách nhiệm. Khương Lâm Tịch cùng cha khác mẹ đệ đệ Khương Lâm Mậu liền nhiều lần đem sau lưng nói hắn xem như tư sinh tử nhân đánh vào bệnh viện. Khi Trạch phía trước luôn luôn bởi vì Khương Lâm Tịch sợ sệt tính cách không thích nàng, yêu thèm nàng chê cười, cho nên hiện nay biết như vậy một cái sợ sệt nữ nhân cư nhiên ly hôn không khóc, cao hơn nữa nhã đại khí nói cho hắn tương lai kêu nàng Khương lão sư, Khương nữ sĩ, nàng này không phải ăn sai dược, chính là chịu kích thích quá độ thôi. Khi Trạch khó có thể tin nâng tay, triệt đem hắn xoáy khí kiêu ngạo hoa luân đầu. Tài tiếp tục chạy tới viện trưởng văn phòng, không màng viện trưởng còn tại cùng bức tranh hệ chủ nhiệm thương lượng Khương Lâm Tịch về sau giảng bài chương trình học. Kẻ ăn xin lại ở lại bên trong xem xét Khương Lâm Tịch kia bức họa Trung Hoa, xem xét khoảng cách. Khi Trạch nghe được rất nhiều về Khương Lâm Tịch không được an bày. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Khương Huệ đi đến bãi đỗ xe trên đường, đi ngang qua Mỹ viện thư viện, nàng đẩy hạ mắt kính, sau đó đi đến tiến vào. Khương lão sư, ngươi tới thư viện tìm cái gì thư sao? Tiến vào thiết kế nghệ thuật hơi thở cực kỳ nồng đậm thư viện, Khương Huệ xem cần quẹt thẻ tiến vào mượn đọc khu, chính tiếc nuối mà chuẩn bị rời đi. Một cái hiện trường xem qua Khương Lâm Tịch vẽ tranh học sinh Lý Lệ Lệ lại liếc mắt một cái nhận ra hắn, hưng phấn đã chạy tới cùng nàng vấn an. Khương Huệ chú ý tới Lý Lệ Lệ trên cổ đội một cái sách báo quản lý viên bài từ, biết đối phương ở thư viện làm việc ngoài giờ. Nhịn không được hỏi nàng có thể hay không hiện trường làm một chương mượn đọc chứng. Ta không mang giáo sư tạp, nhưng muốn từ bên trong mượn mấy quyển sách. Khương Huệ nói nàng tiến thư viện muốn làm chuyện. Lý Lệ Lệ lập tức tích cực tỏ vẻ nàng có thể xác định gừng Huệ là A Mỹ thân phận của lão sư. Chỉ cần gừng Huệ làm một chút nhập quán đăng ký, có thể vô tạp tiến vào thư viện lấy thư. Thư viện đều là network hệ thống, ta có thể trực tiếp điều ra Khương lão sư mượn đọc đăng ký tạp đưa vào lần này mượn đọc tin tức. Ở Lý Lệ Lệ tích cực hỗ trợ hả? Khương Huệ có thể tiến vào thư viện. Ở quán chung, Khương Huệ trước chọn lựa một quyển có liên quan cho nghệ thuật giáo dục thư cấp Khương Lâm Tịch. Sau đó tài mặt khác chọn lựa tam bản nàng cảm thấy hứng thú thư. Khương lão sư đối gây dựng sự nghiệp thực cảm thấy hứng thú. Là muốn khai một nhà hành lang có vẽ tranh sao? Lý Lệ Lệ bang Khương Huệ công việc ngoại mượn đăng ký thời điểm. Chú ý tới nàng lấy trong sách có liên quan cho gây dựng sự nghiệp bộ sách. Nhịn không được hỏi nàng có phải hay không phải được doanh một nhà hành lang có vẽ tranh. Hành lang có vẽ tranh không thích hợp ta. Ta không hiểu mỹ thuật tạo hình bình giám. Khương Huệ cười yếu ớt trả lời Lý Lệ Lệ vấn đề. Sau đó ở nàng làm đăng ký thời điểm. Theo bên cạnh tự động bán cơ Lý mua nhất quán thuần nước trái cây đồ uống. Này tặng cho ngươi. Tạ ơn ngươi hôm nay hỗ trợ. Tiếp nhận bị Lý Lệ Lệ tìm túi giấy trang lên thư. Khương Huệ đem nước trái cây đưa cho Lý Lệ Lệ. Lý Lệ Lệ thụ sủng nhược kinh cực kỳ, ôm nước trái cây luôn luôn sùng bái nhìn theo nàng rời đi. Khương Lâm Tịch lại tỉnh lại, thời gian đã đến chạng vạng hoàng hôn. Khương Huệ đang ngồi ở một cái đối mặt biệt thự hoa viên tiểu trên ban công. Một bên uống cà phê một bên đọc sách. Khương Lâm Tịch thay thế được Khương Huệ thời điểm. Khương Huệ theo bản năng kêu nàng đợi chút. Tưởng đem trong sách một cái nội dung xem xong, nhưng người như thế cách, cắt, cũng không chịu các nàng gì một nhân cách khống chế. Liên cùng Khương Lâm Tịch cũng khống chế không xong nàng khi nào ở trong ý thức tỉnh lại giống nhau. Bất quá cũng may Khương Lâm Tịch vì các nàng mọi người cách thành lập cùng tồn tại phòng. Khương Lâm Tịch thay thế được Khương Huệ nắm trong tay thân thể. Khương Huệ chỉ cần các nàng song phương đều nguyện ý. Như vậy nàng ý thức liền sẽ không ngủ say. Có thể đứng ở cùng tồn tại trong phòng cùng Khương Lâm Tịch cùng nhau cảm xúc ngoại giới. Cho nên Khương Lâm Tịch nắm trong tay thân thể sau. Theo Khương Huệ tưởng tiếp tục đọc sách ý tưởng. Bồi nàng cùng nhau xem xong kia toàn bộ chương và tiết. Tài thả phiếu tên sách đem thư thu hồi đến. Ngươi tỉnh, ta đây đi ngủ trước một hồi. Khương Huệ xem xong thư. Tào Nhã đánh một cái ngáp, sau đó buồn ngủ lựa chọn ngủ. Khương Lâm Tịch tác tiếp tục ngồi ở tiểu trên ban công. Một bên trúng gió một bên xem tịch dương. Tất tất sơ sơ, sắc trời dần tối xuống dưới. Khương Lâm Tịch có đói cảm đang chuẩn bị đứng lên hồi ốc ăn bữa tối thời điểm. Dưới lầu gấm hoa rực rỡ phong cảnh cực mỹ trong hoa viên đột nhiên truyền đến nhất chỉnh tạp âm. Theo thanh âm. Khương Lâm Tịch cúi đầu, sau đó nhìn đến chi phồn diệp mậu vườn hoa phía dưới có cái gì vậy tàng ở bên trong đi động. Kia đi động tốc độ rất nhanh, kéo hoa lá lắc lư đứng lên hình thành, tất tất sơ sơ, tạp âm. Khương Lâm Tịch theo hoa lá lắc lư động tĩnh, đuổi theo đi động này nọ, luôn luôn xem, cũng luôn luôn tại đoán là cái gì tiểu động vật trà trộn vào biệt thự thời điểm. Một viên hắc hắc tiểu đầu theo hoa hồng trong vườn hoa chui ra đến. Nga, thế nào là hắn? Thấy rõ tiểu đầu là cách vách đứa nhỏ. Khương Lâm Tịch kinh ngạc hả? Sau đó nhìn hắn ngốc hoa hồng phố. Nhíu mày bước nhanh chạy xuống dưới. Tần Hàm, xuất ra. Khương Lâm Tịch hiện tại trụ biệt thự có chút đại. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất từ lầu 2 chạy xuống đến cũng hoa vài phút. Mà này vài phút thời gian, Tần Thuật nói chuyện điện thoại xong, phát hiện con không thấy, đuổi theo hắn chạy dấu vết cũng đuổi tới bên này hoa viên đến. Tần Hàm, bên trong đều là thứ, ngươi mau ra đây, chúng nó sẽ làm bị thương đến ngươi. Tần Thuật một cái đại cao cái, có vài phần không có hình tượng bán ghé vào hoa hồng phố biên. Tài năng cùng ngồi tàng ở bên trong con nói chuyện. Khương Lâm Tịch đến thời điểm, thấy được Tần Thuật, Bất Nhã, nằm sấp tư, cũng không cười hắn, mà là ngồi xổm xuống, cấp tốc xuất ra nàng theo trong biệt thự mang ra đại cây kéo. Đem vây quanh tiểu Tần Hàm hoa hồng chi cấp tiễn điệu. Răng rắc răng rắc, chuyên nghiệp dùng để tu bổ lâm viên đại cây kéo, mấy cây kéo liền theo cái đáy đem hoa hồng phố một mảnh hoa hồng tiễn đổ. Lộ ra bên trong yên tĩnh ngồi Tiểu Tần Hàm, ôm hắn xuất hiện đi, người kêu hắn xuất ra trong lời nói. Hắn đắm chìm ở thế giới của bản thân, là nghe không thấy cũng nghe không hiểu. Khương Lâm Tịch ở Tần Thuật kinh ngạc trong ánh mắt, ra tiếng gọi hắn đem đứa nhỏ ôm xuất ra. Tần Thuật xấu hổ hạ, sau đó vươn đại dài thủ nghe theo. Nhưng mà, mắt thấy Tần Thuật thủ đã ôm đến Tần Hàm. Tần Hàm lại không biết vì sao đột nhiên tránh thoát hắn. Lại đi bên kia hoa hồng tùng lý chui. A, Tần Thuật không giữ chặt con. Thấy hắn hướng hoa hồng thứ dày đặc địa phương chui. Sốt ruột lên, cũng không chờ Khương Lâm Tịch lên mặt cây kéo đem hoa hồng đều tiễn. Trực tiếp thân thủ đem này tới gần đứa nhỏ hoa chi đẩy ra. Sau đó cũng không quản có phải hay không bị thứ quát đến. Đuổi theo Tần Hàm nằm sấp vị trí, đem hắn theo bên trong lao xuất ra. À, Tần Hàm bị Tần Thuật theo trong vườn hoa ôm xuất ra. Luôn luôn yên tĩnh hắn bị đánh gãy muốn làm chuyện, lập tức táo bạo bất an loạn huy thủ tiêm kêu lên. Tại như vậy thét chói tai hạ, Tần Thuật có chút kích động, cũng không biết như thế nào trấn an hắn, chỉ gắt gao ôm lấy hắn. Phòng ngừa hắn ở chạy loạn, Khương Lâm Tịch nhìn thoáng qua lâm vào táo bạo bất an Tần Hàm. Cấp tốc dùng đại cây kéo đem hoa hồng phố hoa hồng đều tiễn. Sau đó đem mang thứ hoa chi đều tảo xuất ra. Chính mình đi vào ngồi xổm xuống sờ sờ. Sau đó kêu Tần Thuật đem đứa nhỏ buông đến. Chúng ta xem hắn muốn đi đâu. Khương Lâm Tịch sửa qua tâm lý học. Biết tự bế chứng nhi đồng có cùng phổ thông đứa nhỏ không đồng dạng như vậy bản khắc hành vi. Loại này hành vi ở bọn họ làm thời điểm. Nếu đánh gãy, bọn họ sẽ lâm vào táo úc bất an bên trong. Cho nên làm rớt hoa hồng phố. Kêu Tần Thuật nhường Tần Hàm tiếp tục làm xong hắn muốn làm chuyện. Phách phách phách, Tần Thuật đã nhanh ôm không được táo bạo lên Tần Hàm. Nghe được Khương Lâm Tịch trong lời nói. Có chút do dự, mà tại đây do dự trung Tần Hàm loạn huy loạn vũ thủ trả lại cho hắn mấy bàn tay. Được rồi, ba ba thả ngươi xuống dưới. Ngươi ngoan một chút, Tần Thuật bị Tần Hàm trước mặt ngoại nhân mặt đánh mặt. Cảm giác thập phần xấu hổ, này phỏng chừng là hắn đời này tối xấu hổ chật vật thời khắc. Nỗ lực chịu đựng hắn muốn phát điên cảm xúc, hắn đem Tần Hàm phóng tới thượng. Sau đó nhìn đến bình thường ngơ ngác bồn bồn hành động không phối hợp Tần Hàm. Tay chân cùng sử dụng cấp tốc linh hoạt, bôn chạy, đứng lên. Tần Thuật kinh ngạc nhìn thượng con. Sau đó cùng Khương Lâm Tịch đi theo hắn. Một đường theo tới hoa viên tối bên ngoài lục ly thực vật hả? Hắn coi tự mình là khỏa loại cây ở trong này sao? Tần Thuật nhìn đến hắn ra con tứ chi cùng sử dụng chạy đến lục ly thực vật hà. Liền ngồi tàng ở bên trong vẫn không nhúc nhích, nhịn không được châm chọc hắn loại này hành vi. Khương Lâm Tịch không có nói tiếp, mà là quay đầu nhìn hạ hắn đến lộ tuyến. Sau đó nói hắn là ở kiên trì đi thẳng táp, một hồi hắn phòng trừng hội chính mình đường cũ phản hồi. Ngươi đi theo hắn, chấm ngoặc kép. Khương Lâm Tịch phân tích Tiểu Tần Hàm hoạt động quỹ tích. Dự đánh giá hắn sẽ có bản khắc hành vi. Nói còn chưa nói toàn. Tiểu Tần Hàm quả nhiên như nàng theo như lời như vậy. Tay chân cùng sử dụng cấp tốc đường cũ phản hồi. Thực như vậy, Tần Thuật kinh ngạc một chút Khương Lâm Tịch liệu sự như thần. Sau đó không kịp nói thêm cái gì. Đuổi theo Tần Hàm mà đi. Khương Lâm Tịch cũng theo tới hai nhà nhanh kề bên vườn hoa bên cạnh. Nhìn đến Tiểu Tần Hàm lợi có còn nhỏ thân thể chui qua con lươn. Sau đó ngồi giấu ở nhà hắn một viên lục ly thực vật hạ ngẩn người. Hôm nay phiền toái ngươi, hủy diệt rồi ngươi vườn hoa. Tần Thuật xem Tần Hàm yên tĩnh đứng ở nhà mình trong vườn hoa. Thở phào một hơi, sau đó xấu hổ theo Khương Lâm Tịch nói lời cảm tạ. hắn hiện tại đối mặt Khương Lâm Tịch chỉ sợ nàng lại mắng hắn là cái không chịu trách nhiệm phá hư. Ba ba, tối hôm qua Khương Tiểu Ngải phẫn nộ dị thường lên án. Hắn nghe ở trong lòng thập phần chấn động, cho nên hôm nay không tìm được tín nhiệm bảo mẫu, lựa chọn đầy rất nhiều công tác cùng giao tế. Cả một ngày đều ngốc ở nhà cùng Tần Hàm, cũng là này ngắn ngủn một ngày đều làm bạn. Tần Thuật phát hiện hắn luôn luôn cảm thấy Tần Hàm có chút bổn. Kỳ thật không phải bình thường bổn, mà là một loại làm hắn cảm giác được sợ hãi, tình cảm đạm mạc. Loại này không thân cận bất luận kẻ nào, đắm chìm ở chính mình thế giới đạm mạc. Kỳ thật tốt lắm phát hiện, nhưng là hắn đến đứa nhỏ 3 tuổi. Ở người khác giống giận trung tài sẽ chú ý đến. Trong lúc nhất thời Tần Thuật thập phần đau lòng. Đối, đau lòng, hắn Tần Thuật tuy rằng bất cần đời, nhưng bị mắng làm phụ thân thất trách, lương tâm vẫn là hội đau, ta sẽ tìm tốt nhất tâm lý y sư chữa khỏi hắn. Tần Thuật nhịn không được cùng Khương Lâm Tịch cường điệu hắn một ngày này hạ quyết định, cho rằng Khương Lâm Tịch sẽ cùng hắn nói chuyện nhiều phương diện này trọng tâm đề tài. Nào biết Khương Lâm Tịch chính là cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu Tần Hàm liền xoay người ly khai. Nhớ được xử lý hạ miệng vết thương, Tần Thuật chính buồn bực Khương Lâm Tịch rời đi lãnh đạm thái. Độ khi, Khương Tiểu Ngải nhất định phải Khương Lâm Tịch nhắc nhở hắn trong lời nói bị Khương Lâm Tịch đưa lưng về phía hắn nói ra miệng. Tần Thuật nhịn không được cảm thấy Khương Lâm Tịch người này ngoài lạnh trong nóng thời điểm. Cúi đầu lại phát hiện hắn nhiễm huyết tay áo dài dính rất nhiều bùn đất. Chậc, Tần Thuật vô cùng ghét bỏ chính mình hiện tại, lôi thôi, bộ dáng. Đồng thời nghĩ đến Khương Lâm Tịch đem bộ dạng này xem đầy đủ. Liền cảm thấy thập phần thật mất mặt, đã đánh mất xấu, trong lòng âm thầm quyết định gần nhất thiếu cùng nàng chạm mặt. Chờ nàng quên hắn này không tốt một mặt. Lại tao nhã xoay khí xuất hiện bao trùm điệu lần này không tốt đẹp trí nhớ. Nào biết đêm nay rạng sáng tam điểm, Tần Thuật ở bồi Tần Hàm ngủ thời điểm, tiếp đến một nhà cao cấp tư nhân hội sở điện thoại. Nói có người cầm hắn hội viên kim tạp, lấy hắn danh nghĩa quẹt thẻ vào điếm tiêu phí. Tác giả có chuyện muốn nói. Tần Thuật, dấu chấm hỏi biểu cảm bao, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.